Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 146, chương 149, mẹ con gặp lại. Chứ Huyền thấy Dịch Thần vẫn cứ muốn đi, Phong Bất Duyệt vừa không có ra tay ngăn cản ý tứ. Vội vã điều động pháp khí lạnh ngăn ở Dịch Thần trước mặt. Dịch Thần không lại tránh khỏi, chỉ là đem dưới chân chu hình pháp khí xúc đến 3 thước to nhỏ. Duỗi ra một nắm đấm hướng về Chứ Huyền đập tới. Chứ Huyền thấy thế không khỏi nhếch miệng cười hì hì. Tương tự duỗi ra một con quả đấm to lớn, hướng về Dịch Thần tiến lên nghênh tiếp. Hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm ầm một nổ vang qua đi, Dịch Thần bay ngược ra ngoài hơn 20 trường, mới ở giữa không trung ổn định thân hình. Chứ Huyền thì lại đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, nụ cười trên mặt càng nồng. Phong Bất Duyệt cùng Đinh Lang đều kinh ngạc nhìn Chứ Huyền. Dịch Thần có thể một quyền đem thiết tê thú đập bay sự. Hai người đều có nghe thấy, tự nhiên biết Dịch Thần thân thể mạnh mẽ đến đâu. Có thể hiện đang đối mặt Chứ Huyền, còn bị trực tiếp tạp bay ra ngoài. Này để cho hai người không thể không kinh ngạc, âm thầm suy đoán Chứ Huyền có hay không là trong truyền thuyết luyện thể sĩ. Ngay ở Phong Bất Duyệt cùng Đinh Lang nghi hoặc, Chứ Huyền cười tươi như hoa đột nhiên cứng lại rồi. Một tiếng rên sau khi, toàn thân dáng dấp đại biến, thành một đầy người nhung mao viên hầu yêu thú. Chứ Huyền vốn là hải yêu nhất tộc phái đến Huyền Đan Môn nằm vùng. Hắn loại này đặc thù yêu thú, số lượng hy hữu cực điểm, nhưng am hiểu biến ảo hình người, cùng cảnh giới trong lúc đó rất khó bị người nhìn thấu. Lúc trước ôn hòa thần đối với tạp một quyền sau, tuy rằng dựa dẫm yêu thú thân thể mạnh mẽ, xuất kỳ bất ý bên dưới, để Dịch Thần ăn một chút thiệt ngầm. Nhưng không nghĩ tới Dịch Thần nắm đấm bên trong bao hàm một loại đặc thù hỏa diễm, đem hắn huyễn hóa chi thuật vô thanh vô tức cho loại bỏ. Chứ Huyền một tấm lông xù hầu mặt, vẫn cứ có thể thấy được sắc mặt khó coi, trong ánh mắt đối với Dịch Thần mang theo vẻ oán độc. Nhiệm vụ lần này thất bại, hắn chỉ có thể ẩn trốn đi, e sợ liên hải yêu tộc cũng không thể trở về. Dịch Thần cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Chứ Huyền dĩ nhiên là yêu thú phái đến Huyền Đan Môn nằm vùng. Có điều hắn căn bản không có tâm sự nhiều dây dưa, trực tiếp đem cự kiếm pháp khí thu hồi, liền lần thứ hai hướng về đạo thứ hai phòng tuyến bay đi. Đồng thời đối với Phong Bất Duyệt dùng thần thức truyền âm nói rằng, Phong sư huynh ngươi hiện tại đã biết rõ đi. Cái này Chứ Huyền vốn là yêu thú phái tới nằm vùng. Hắn cực lực ngăn cản ta trở lại, e sợ đỉnh Nguyên Sơn thật sự gặp phải phiền toái. Ta đây là về đi cứu viện bản môn. Phong Bất Duyệt nghe xong Dịch Thần sau, không có lại để ý tới đi xa Dịch Thần cùng Đinh Lang. Chậm rãi bay đến Chứ Huyền trước mặt, vẫn cứ một bộ khí định thần nhàn dáng dấp nói rằng, Chứ Huyền, ngươi đúng là yêu thú phái tới nằm vùng. Ha ha, là thì lại làm sao? Ngươi có thể làm gì ta? Khôi phục yêu thú hình thái Chứ Huyền, một hồi trở nên trương cuồng, liều lĩnh, lên, tu vi đột nhiên cao lên tới An Lô cảnh trung kỳ. Trong tay chỉ tay tam xoa kích, liền hướng Phong Bất Duyệt chủ động công kích mà đi. Phong Bất Duyệt khoát tay, một thanh kim kiếm lấy ra. Đón nhận tam xoa kích, hai cái pháp khí thoáng vừa tiếp xúc, tam xoa kích liền bị tước thành mấy đoạn. Chứ Huyền sắc mặt biến đến khó xem ra, cả kinh nói, ngươi đây là cực phẩm pháp khí, vẫn là thuộc tính kim pháp khí công kích. Phong Bất Duyệt không để ý chút nào, ngón tay một điểm, lợi dụng kim kiếm pháp khí ngăn cản Chứ Huyền đường đi. Lập tức lấy ra một đoàn tia hình lưới pháp khí, xem ra là muốn đem Chứ Huyền bắt sống. Dựa theo chiếu Phong Bất Duyệt ý nghĩ, hắn là muốn từ Chứ Huyền trong miệng hỏi ra ít thứ, biết được yêu thú một phương kế hoạch cụ thể, hắn mới có thể làm ra thích hợp nhất quyết định. này so với trực tiếp giết chết Trứ Huyền càng có ý nghĩa. Hình lưới pháp khí vừa ra tới, liền hóa thành một mảnh thanh vân, hướng về Trứ Huyền nhanh chóng bao phủ mà đi. Còn chưa băng thân, pháp lực thì có bị cầm cố xu thế. Trứ Huyền nhìn tia võng, trong mắt vẻ mặt càng thêm khó coi lên. Phát hiện cái này cũng là kiện cực phẩm pháp khí. Một khi đem hắn nhốt lại, e sợ lại không có thoát vây cơ hội. Chỉ có thể mặc cho Phong Bất Duyệt bài bố. Trứ Huyền trong mắt vẻ ngoan lệ chợt lóe lên. Toàn thân bắt đầu bành trướng. Rất nhanh hóa thành lớn khoảng một trượng tiểu. Toàn thân đỏ sẫm như máu. Hai mắt đỏ đậm, liền trên người bộ lông màu xám đều bị nhuộm đỏ. Có nhờ vào đó đột phá tia võng bao phủ. Hóa thành một đạo hào quang đỏ ngầu. Hướng về cạnh biển bỏ chạy. Tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt chính là hơn 30 trượng. Phong Bất Duyệt không nghĩ tới Trứ Huyền còn có loại thủ đoạn này. Liền vội vàng đuổi theo. Có điều vừa đuổi tới cạnh biển, hắn liền ngừng lại. Bởi vì hắn nghĩ tới hiện tại quan trọng nhất chính là phải hiểu rõ đỉnh Nguyên Sơn có sao không. Cái viên này ngàn dặm phù xem ra hắn là không thể không dùng. Đỉnh Nguyên Sơn làm huyền đan môn sơn môn, lúc này lại không có ngày xưa tiên sơn thanh tú. Yêu khí trùng thiên không nói, còn tràn ngập từng trận mùi máu tanh. Không biết lúc nào, trong chớp mắt liền bốc lên 20 con yêu thú. Ngoại trừ một tên đầu mọc hai sừng bạch áo mãng bào thanh niên cùng một tên mọc da vảy ông lão. Tóc vàng, hai người này có mấy người hình ở ngoài. Cái khác 18 con yêu thú cái kia là chân chính quái vật. Ngoại trừ hình thể khổng lồ ở ngoài, thực lực yếu nhất đều là an lô cảnh sơ kỳ tu vi. Coi như vậy yêu thú, cũng chí ít cần hai tên ngang nhau an lô cảnh tu sĩ mới có thể chống đối. Bạch áo mãng bào thanh niên cùng ông lão tóc vàng ngoại trừ khác với tất cả mọi người ở ngoài. Thực lực vậy cũng là cực kỳ đáng sợ. Huyền đan môn một ít an lô cảnh trưởng lão. Ở này trước mặt hai người, đều là tùy tiện một tiểu phép thuật liền có thể dễ dàng tiêu diệt. Cũng không biết là cỡ nào tu vi. Càng làm cho huyền đan môn tu sĩ tuyệt vọng chính là bọn họ làm dựa dẫm đại trận hộ sơn dĩ nhiên vào lúc này xảy ra vấn đề. Lúc này mới để 20 con thực lực tuyệt luân yêu thú thuận lợi tấn công vào đỉnh Nguyên Sơn. Hồ Lô Cốc trực tiếp liền bị 5 con yêu thú diệt toàn bộ. Hầu như không có hóa khí cảnh tu sĩ còn sống. Cái kia phố chợ càng là trước đó liền bị lặng lẽ tiêu diệt. Không một người trốn ra được. Huyền đan môn những kia an lô cảnh tu sĩ cũng vọt ra. Ở hồ lô cốc vòng cùng yêu thú đại chiến. Tuy rằng có hơn 20 người. Làm sao thực lực đều không ra sao. Dần dần ở vào hạ phong. Không ngừng có người ngã xuống. Vân Hàm Yên thình lình ở trong đó. Có thể nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng một con an lô cảnh sơ kỳ yêu thú đánh hòa nhau. Tiếp tục nữa cũng chỉ có ngã xuống kết cục. Trong lòng nàng không khỏi có chút bi thương lên. Nàng tối nhớ nhung hai người đều không có nhìn thấy. Liền muốn chết đi như thế. Đối diện con này có tới dài khoảng một trượng. Da dày thịt béo báo đầu yêu thú lần thứ hai phun ra một ít thuộc tính thủy phép thuật. Trên người nàng băng thuẫn có thêm mấy vết nứt. Vân Hàm Yên trong lòng ám não không ngớt. Loại này yêu thú chẳng những có thể mạnh mẽ chống đỡ nàng cao cấp băng chùy phép thuật. Động tác cũng là mãnh liệt cực điểm. Nàng có thể không dám tới liều yêu thú này một đôi lợi chảo cùng hàm răng. Then chốt là yêu thú này linh trí đặc biệt cao không nói. Kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú. Vốn là Vân Hàm Yên còn muốn bố trí cạm bẫy. Dùng kế trọng thương con này yêu thú. Cái nào nghĩ tới đây đầu yêu thú căn bản là không lên làm. Dần dần Vân Hàm Yên bắt đầu tuyệt vọng lên. Trong mắt lại lộ ra tuyệt nhiên biểu hiện. Dự định cùng con này yêu thú đồng quy vu tận. Ngay ở báo đầu yêu thú quạt hương bồ đại lợi trào. Muốn chụp vào nàng trên đỉnh đầu. Nàng cũng chuẩn bị tự bảo băng linh hồ thời điểm. một đạo băng chùy bay ra, dễ dàng đâm vào báo đầu yêu thú hậu kình trên. Lần này báo đầu yêu thú lại không có thể chịu trụ băng chùy phép thuật. Toàn thân rất nhanh bao trùm trên một tầng bạc xương, đã biến thành một ngôi tượng đá. Vân Hàm Yên đảo mắt mới nhìn thấy, cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên cô gái mặc áo trắng. Khuôn mặt ở hơn 20 tuổi, nàng phát hiện cô gái này, cùng mặt mũi nàng cực kỳ tương tự. Trong lòng nàng run lên, bốc lên một ý nghĩ, lẽ nào là đi tới Thiên Tuyết cung mẫu thân, tu luyện thành công sau trở về tìm nàng. Cô gái mặc áo trắng hiển nhiên cũng rất kích động, ánh mắt ở lại Vân Hàm Yên trên cổ tay vòng tay trên. Nhưng nhanh chóng mở miệng nói, nhanh đi theo ta. Cô gái mặc áo trắng nhìn thấy Vân Hàm Yên đồng ý, lập tức thân hình loáng một cái liền đến bên người nàng, đem nàng ôm lấy. Ở phụ cận một con yêu thú phun ra phép thuật đến trước, rời đi tại chỗ. Có điều con yêu thú kia theo sát không nghỉ. Cô gái mặc áo trắng lấy ra một tờ bùa chú kích phát ra. Nàng cùng Vân Hàm Yên liền hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng trong nháy mắt độn ra hồ lô cốc. Đỉnh Nguyên Sơn phụ cận một vùng núi non trong. Cô gái mặc áo trắng cùng Vân Hàm Yên lần thứ hai hiện ra thân hình. Có thể đem ngươi vòng tay cho ta nhìn một chút không? Cô gái mặc áo trắng đầy cõi lòng chờ mong nói. Vân Hàm Yên lập tức đem vòng tay lấy xuống, trên mặt mang theo kích động cùng căng thẳng biểu hiện. Nàng có hơn nửa tự tin, người con gái trước mắt này chính là mẫu thân của chính mình. Nhưng là nàng lại sợ vạn nhất cảm giác sai lầm làm sao bây giờ. Ngươi tên là gì? Cô gái mặc áo trắng cầm vòng tay, tay cũng đang run rẩy. Nàng cùng Vân Hàm Yên có như thế phức tạp tâm tình. Vân Hàm Yên, Vân Hàm Yên từng chữ đạo, tương tự nhìn chăm chú cô gái mặc áo trắng mặt, chỉ lo nàng lộ ra vẻ mặt thất vọng. Ngươi là ta Hàm Yên, tuyệt đối sẽ không sai rồi. Cô gái mặc áo trắng đem Vân Hàm Yên ôm vào trong lòng, hai mắt ướt át, thần tình kích động lẩm bẩm nói. Nương, ta là Hàm Yên. Vân Hàm Yên nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Mẹ con hai người đều là tu luyện thành công tu sĩ. Ở đầu tiên nhìn gặp lại thì có loại không tên trực giác. Hiện tại hơi vừa xác nhận, vậy khẳng định liền không sai được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.